Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 1078, người ở tầng thứ mấy? Chúng ta có thể bị cái đó giỏi về người chỉ huy tác chiến lừa gạt. Thuần Bên Lực đẩy cau mày, sắc mặt vậy rất kém cỏi. Dẫu sao liên tục mấy ngày đều không làm sao nghỉ ngơi cho khỏe qua. Hơn nữa khí quá sức, sắc mặt có thể tốt mới là lạ. Liêu Thành bên trong người dùng cái loại này nhìn như ly kỳ để cho người khó tin phương thức, thì đã đem bọn họ tấn công an bài làm rối loạn đã mấy ngày. Không những như vậy, Đông Nam Tây Bắc bốn phương hướng cây dâu quân đội ngũ, tất cả đều bị kéo tinh thần cực kém. Buổi tối không thể ngủ, ban ngày không dám yên tâm ngủ. Liên tục nấu 4 ngày. Trước còn có không gián đoạn mãnh công. Lúc này bọn họ cái loại này khó chịu cảm giác sẽ mạnh bao nhiêu mãnh liệt. Hắn là muốn kéo sập chúng ta tinh thần, để cho chúng ta không có sức mạnh nữa công Liêu Thành. Căn bản không phải bọn họ xuất hiện phân hóa. Thuần Bên Lực đẩy nói. Cái này ở trong thành người chỉ huy tác chiến, thật sự là quá ghê tởm. Hắc Võ Đế Quốc thân vương hào phóng có thể địch không nói tính một mực. Ngồi ở bên cạnh nghe, tăng người các tướng lãnh nghị luận để cho hắn càng phát ra căm tức. Những thứ này tăng người, giỏi về chuẩn bị, giỏi về tổng kết. Cái này rõ ràng là rất tốt tác chiến thói quen. Vì sao chính là đánh không thắng? Thật ra thì cái này cũng đủ để thuyết minh một chút. Trong thành chỉ huy tác chiến cái đó người Trung Nguyên, so với cái này chút tăng người tướng lãnh muốn đắt tiền hơn. Đoán được tăng người binh lực không đủ để đối Liêu Thành bốn bề vây công, chỉ có thể là trận 3-1, bại lộ binh lực sau đó. Tăng người nơi này sơ hở người ta nhìn rõ ràng. Dùng như vậy phương thức cầm tăng người đội ngũ chịu đựng đến không có tinh thần tiếp tục tác chiến. Người trong thành lại có thể thay phiên nghỉ ngơi. Cho nên có thể suy đoán đi ra. Những người này là đang trì hoãn thời gian. Bọn họ đang đợi viện binh. Là chúng ta ban đầu liền tính toán sai lầm. Hào phóng có thể địch không nói tính nói. Các ngươi thám tử không phải là bị tầm thường người dân phát hiện, mà là bị Ninh quân phát hiện. Hắn những lời này vừa ra miệng, Thuần Bên Lực đẩy các người tất cả đều ngẩn một tí. Độ Dã Chính nói, nhưng mà điện hạ, trước phái đi nhóm đầu tiên thám tử hồi báo nói, trong thành không có bất kỳ quân đội chánh quy, càng không thể nào có Ninh quân. Hơn nữa liên tục công thành nhiều ngày như vậy, cũng không ở trên tường thành phát hiện Ninh quân binh lính. Bọn họ không có phát hiện, là bởi vì là Đường Thanh Nguyên bọn họ ba cái, vì che chở thân phận, cầm tầm thường dân chúng y phục mặc ở áo giáp ra. Ba người bọn họ chiến phục quá mức rõ ràng, một khi bị tăng người phát hiện, là có thể nhanh chóng xác định là bọn họ ba cái đang chỉ huy. Tăng người lần nữa thời điểm công thành, liền sẽ bất kể giá cao giết bọn họ ba cái. Không có chỉ huy quân sự phổ thông người dân, không ngăn được tăng người quân đội. Cho nên cho đến bây giờ, tăng người cũng không biết trên tường thành có ba tên Ninh quân binh lính. Hào phóng có thể địch không nói tính nói. Các ngươi hẳn rất rõ ràng, có thể cầm một đám người bình thường chỉ huy đến như vậy trình độ người. Tuyệt không thể nào là không có quân sự kinh nghiệm người. Ta biết, có người vậy sẽ học đọc binh pháp. Cũng không có gặp qua chiến trường, không có tham gia qua chiến tranh người. Dụng binh tác chiến không thể nào già như vậy nói. Thuần Bên Lực đẩy gật đầu một cái. Phán đoán của bọn họ lúc trước, vẫn luôn là cho rằng, ở trong thành mặc dù không có quân đội chánh quy, nhưng mà có người học qua binh pháp, có lẽ là một vị ẩn ở nơi này lão binh, hoặc là có thể thật sự là vị thoái ẩn sở quốc tướng quân. Nhưng bọn họ không hề cho rằng, trong thành sẽ có Ninh quân. Như vậy chiến thuật, hiển nhiên là đang trì hoãn thời gian. Nói cách khác Ninh quân viện binh rất nhanh thì sẽ đến. Hào phóng có thể địch không nói tính tiếp. Tục nói, bọn họ không chỉ là muốn đem Liêu Thành coi giữ, còn muốn cầm các ngươi quân đội đánh tới toàn quân chết hết. Nghe được lời này, tất cả tang người tướng lãnh cũng trầm mặc xuống. Một điểm này bọn họ quả thật cũng không nghĩ tới. Nếu như bọn họ thám tử là bị Ninh quân bắt, cho nên bọn họ binh lực và kế hoạch, có thể đều đã bị người ta biết rõ ràng. Điện hạ, hiện tại chúng ta phải làm gì? Thuần bên lực đẩy một mặt nhún nhường hỏi. Hào phóng có thể địch không nói tính nói. Không muốn lại đi để ý những cái kia người ra thành. Bọn họ chỉ là con mồi. Thấy các ngươi bị nắm mũi dẫn đi. Bọn họ không chừng có nhiều vui vẻ. Hắn ở trong lều vừa đi động vừa suy nghĩ. Nếu như trong thành thật sự có một cái giỏi về chỉ huy Ninh quân tướng quân. Chuyện này thì trở nên được phức tạp. Liên tục 4 ngày, ở Bắc Thành và Đông Thành phái người ra khỏi cửa thành hấp dẫn tăng người sự chú ý. Mà không đi Tây Môn. Đây là đối với nhân tính một loại chính là. Cái đó chỉ huy người. Đoán được tăng người sẽ đem sự chú ý đặt ở Tây Môn bên kia. Người này không chỉ là đang suy tư mình bên này phải nên làm như thế nào. Càng nhiều hơn chính là đang suy tư tăng người sẽ làm gì. Đây là một cái tuyệt đối thiên tài quân sự. Một cái giỏi lắm quan chỉ huy. Hắn tự tin, rất tự tin. Phía trước 4 ngày bọn họ chỉ ở cửa Bắc và cửa Đông ra vào. Giống như là đang làm nhục các ngươi như nhau. Hào phóng có thể địch không nói tính nói. Vậy chỉ dùng phương pháp của hắn. Cầm cái loại này làm nhục đưa trở về tối nay. Ngươi cầm Đông Thành và Tây Thành phần lớn đội ngũ điều đến Bắc Thành. Chỉ để lại một phần nhỏ giả vờ trại lính đội ngũ không có điều động. Hắn nhìn về phía Thuần bên lực đẩy nói. Mà ngươi, cũng phải trong đêm đen lặng lẽ chuyển tới Bắc Thành đi chỉ huy. Cầm ngươi chiến giáp cởi ra trả lại cho người khác mặc. Để cho người bên trong thành lấy vì ngươi còn ở Nam Kinh. Thuần bên lực đẩy lập tức liền hiểu. Điện hạ cao hay. Thuần bên lực đẩy thở dài nói. Đây chính là người Trung Nguyên dài nói câu kia lấy người chi đạo còn trị người thân. Độ Dã chính vậy thở dài nói. Chúng ta không nghĩ tới người trong thành sẽ chạy đến. Cho nên chúng ta bị thua thiệt. Trong thành cũng không nghĩ ra. Chúng ta sẽ đem đồ vật hai bên binh lính điều đi. Điện hạ tư mưu. Thật sự là cao hay tuyệt luôn. Hào phóng có thể địch không nói tính mấy ngày nay chân thực nghe chán ghét tăng người nịnh bợ. Mặc dù có thể nói. Tăng người là trên đời này nhất sẽ quỷ liếm người. Nhưng nghe nhiều. Giống như cả ngày ăn thịt cá vậy biết ăn ngán như nhau. Đổi một ví dụ, chó thích ăn cứt, có thể chó bữa bữa ăn cứt cũng chưa chắc vui vẻ. Tối nay, người ngươi tiếp tục giả vờ công Nam Kinh, mà ngươi tự mình dẫn quân đột nhiên mãnh công thần. Chúng ta lớn nhất ưu thế không phải binh lực, không là quân đội thiện chiến, mà là nửa đêm bên trong bọn họ thấy chúng ta điều động binh lực. Hào phóng có thể địch không nói tính nói. Bọn họ đang lợi dụng nửa đêm, mà chúng ta cũng có thể sử dụng, nếu như lợi dụng tốt lắm nói, có lẽ có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bắt lại Liêu Thành. Nếu như lại không cầm được mà nói, cũng chỉ có thể lui binh. Tăng người thủy sư quân đội tổn thất thảm trọng, xuất chinh thời điểm vậy 80.000 đại quân, hiện tại còn lại hơn 30.000 người. Ở nơi này như vậy khổng lồ Trung Nguyên bên trong muốn có chút thành tựu. Không khác nào nói vớ vẩn. Nghĩ đến những thứ này hắn liền tức lên. Ở Bột Hải Quốc thời điểm, cái đó Độ Dã chính thể thành khẩn nói tăng người có 180.000 đại quân. Nói láo có thể. Nói láo còn gấp đôi mang quẹo. Cái này liền hơi quá đáng. Thuần bên lực đẩy dĩ nhiên biết Hào Phóng có thể địch không nói lượng bất mãn. Trong ngày thường ở Hào Phóng có thể địch không nói tính trước mặt liền binh lực chuyện cũng không dám sách, một chữ cũng không dám sách. Lúc này dĩ nhiên vậy không dám nói gì. Chỉ có thể là liền liền ca ngợi. Tất cả loại cầu vồng nịnh bợ cất cánh. Thu thủy cộng trường thiên một màu. Đến ban đêm, Thuần bên lực đẩy tự mình chạy tới Liêu Thành lấy bác. Lúc này đồ hai cái doanh trại binh mã cơ hồ đều điều tới. Cái này ba cái doanh trại có 5.000 người. Đồ hai bên chỉ chừa 500. Còn dư lại toàn đều ở đây. Hắn và Độ Dã chính hẹn xong. Ở giờ tí sau đó tấn công. Độ Dã chính mặc trước hắn khôi giáp. Để cho các binh lính đánh cây đuốc. Cũng tốt bị người trong thành thấy rõ ràng. Độ Dã chính bên kia vừa đánh nhau. Bắc thành liền lập tức mãnh công. Người trong thành đã thành thói quen liền ở Nam Kinh chống cự. Bắc thành bên này tất nhiên sẽ không có như vậy nhiều binh lực. Cái kế hoạch này thật ra thì thật là khá. hào phóng có thể địch không nói tính nghĩ tới cái đó, người Trung Nguyên quan chỉ huy đang suy tư. Địch nhân ý tưởng, cho nên hắn vậy đang suy tư vậy ý của cá nhân. Hắn thậm chí suy đoán, người kia liên tục ở Bắc Thành và Đông Thành ra vào. Không đi Tây Thành, cũng phải làm nhục tăng người bố trí. Hay là vì tê liệt tăng người. Hắn hoài nghi những người đó quả thật muốn phá vòng vây. Hơn nữa đi chính là Tây Môn. Có thể hào phóng có thể địch không nói tính không có nhắc nhở Thuần bên lực đầy. Bởi vì hắn cảm thấy cái này mặc dù có thể. Nhưng cực kỳ nhỏ, những người đó một khi ra khỏi thành. Ở trên bình nguyên tại sao có thể là tăng người quân đội đối thủ. Hào phóng có thể địch không nói tính còn có một cái ý tưởng chính là nếu như những cái kia người. Trung Nguyên thật sự là muốn chạy, liền để cho những người đó chạy tính. Trận đánh này đánh chân thực quá khó khăn bị, quá gian khổ, tăng người phải lưu lại đủ binh lực tử thủ Liêu Thành. Ở trên bình nguyên giao chiến, mặc dù tăng người sẽ thắng, vậy đối mặt chạy ra mấy chục ngàn người, tăng người vậy tất sẽ có tổn thất. Vạn nhất Ninh quân viện binh thật đã ở trên đường, như vậy còn dư lại binh lực như thiếu nghiêm trọng. Tòa thành này bị đánh xuống tới nhưng không phòng giữ được. Kế hoạch thì trở nên được không có chút ý nghĩa nào. Cho nên liền hắn đều có chút tiêu cực đứng lên. Nhưng người bên trong thành thật muốn từ Tây Môn trốn. Vậy thì để cho bọn họ trốn. Đến giờ tí, Độ Dã Chính hạ lệnh quân đội tụ họp lại. Chuẩn bị làm ra thanh thế tới hấp dẫn quân coi giữ sự chú ý. Ngay tại đội bọn họ ngũ tụ họp lúc thức dậy, chợt thấy Tây Thành bên kia lại có một phiến ánh lửa bay lên. Ở ánh lửa kia xuất hiện trong nháy mắt, hào phóng có thể địch không nói tính lại có một loại thư thái. Còn trong lòng nặng nề thở phào nhẹ nhõm, thành trong những người đó quả nhiên là muốn phá vòng vây. Trước khi hết thảy đều là giả tưởng, bọn họ không có viện binh. Điện hạ, làm sao bây giờ? Độ Dã Chính liền vội vàng hỏi nói. Hào phóng có thể địch không nói tính phân phó nói. Người dẫn người đi Tây Thành. Nhớ, không thể chơi chiến. Chỉ là truy kích, để cho những người đó chạy trốn đi. Buộc bọn họ chạy nhanh hơn. Chúng ta mục tiêu chỉ là cướp lấy Liêu Thành. Độ Dã Chính vội vàng đáp một tiếng. Mang hắn nhân mã hướng Tây Thành bên kia chạy tới. Bên ngoài thành Tây ánh lửa dâng lên tới. Đúng là Đường Thanh Nguyên tự mình dẫn người giết đi ra. Hắn ở trong thành chuyên tâm chọn lựa 800 mệnh dũng sĩ. Những người này nhiều hơn thiếu thiếu cũng biết một chút võ nghệ. Những cái kia nhà giàu hộ vệ hộ viện, hiệu buôn đả thủ, thầm nói lên lăn lộn. Những người này trước kia Đường Thanh Nguyên không dám ủy thác trách nhiệm nặng nề. Nhưng là tối nay có thể, bởi vì liên tục tác chiến sau đó, huyết tính đánh tới, hiện tại người trong thành vô cùng đoàn kết. Tự mình mang cái này 800 người mở ra Tây Môn giết ra. Một hơi vọt vào tăng người doanh trại. Một bên chém giết một bên phóng hỏa. Động tác nhanh hơn. Đường Thanh Nguyên lớn tiếng kêu. Lửa thiêu cháy liền rút lui. Không muốn ham chiến. Cái này 800 người trong ngày thường đều là hung hãn đồ. Chuyện giết người phóng hỏa. Bọn họ ngược lại cũng không coi là xa lạ. Một cây đuốc đem cây dâu trại lính địa điểm đốt. Đường Thanh Nguyên lập tức mang đội ngũ trở về thành. Hắn ở phía trước bên nhanh chạy. Nhanh hơn, nhất định phải mau. Những người này đi theo hắn chạy về bên trong thành. Cửa thành đóng thật chặt. Đường Thanh Nguyên mang đội ngũ lại một hơi chạy về đến Nam Kinh bên này. Đỗ Quang và Vương Sâm Tốt đã mang tụ họp lại khỏe mạnh trẻ trung đang đợi. Tổng kết có hơn 2.000 người chừng. Mở cửa thành, đánh ra. Đường Thanh Nguyên ra lệnh một tiếng. Nam cửa mở ra. Cái này 3.000 người không tới đội ngũ lại là giết ra cổng Nam. Bọn họ trực tiếp hướng cây dâu quân đại doanh vọt. Ở nơi này bóng tối ban đêm, bọn họ lợi dụng kẻ địch có thể lợi dụng điều kiện. Đám này các người đàn ông vọt vào không lại có bao nhiêu người ở lại giữ cây dâu quân đại bản doanh. Một đường liều chết xung phong. Cầm tăng người doanh chạy một cây đuốc lại đốt. Vậy ngất trời ánh lửa, chính là cái này Liêu Thành người dân ý chí chiến đấu bất khuất. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.